Phó thiếu theo đuổi vợ thật gian nan. Chương 23 giờ 23, em không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh nói xong liền liếc nhìn khuôn mặt u ám của Phó Cẩn Diễn. Không đợi anh đáp lại liền xoay người đi vào phòng tắm. Phó Cẩn Diễn ngồi trên ghế sofa, dùng đầu lưỡi chạm vào sườn má, không nói gì. Sau khi Giản Ninh đi vào phòng tắm, bề ngoài cô không có bình tĩnh như vậy. Lưng dán vào cửa, xoa xoa hai tay, thở ra một hơi. Khi Giản Ninh thay quần áo xong bước ra khỏi phòng tắm, Phó Cẩn Diễn đã rời đi. Cô mím nhẹ khóe môi, mang giày cao gót bước ra khỏi phòng. Giờ này, cô đã lỡ giờ làm việc. Giản Ninh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi điện xin phép nghỉ một ngày. Vừa cúp điện thoại xong, Giản Ninh đang định cất điện thoại trở lại trong túi sách thì Kỳ Trạch gọi điện đến. Giọng điệu đầy lo lắng. Ninh Nhi, em đang ở đâu? Em ở. Giản Ninh nghẹn lại, sợ Kỳ Trạch lo lắng nên không trực tiếp trả lời mà nói chuyện vòng vo. Mềm giọng hỏi, anh ở đâu vậy? Anh đang ở trong thành phố. Ngày hôm qua em, không có sao chứ? Kỳ Trạch lắp bắp nói. Kỳ Trạch là người không thể che giấu được chuyện gì. Chỉ bằng một câu nói, Giản Ninh có thể nghe được hiểu được ý tứ của hắn. Anh biết rồi sao? Giản Ninh hỏi. Cách điện thoại hô hấp của Kỳ Trạch cứng lại. Anh muốn nói rằng chuyện xảy ra đêm qua không liên quan gì đến anh. Em tin không? Kỳ Trạch nói xong, không nghe thấy Giản Ninh trả lời. Tiếp tục nói. Buổi sáng hôm nay anh mới biết được em đã xảy ra chuyện. Tối hôm qua anh đánh bài đến nửa đêm. Anh gửi tin cho em nhưng mà em không trả lời. Anh nghĩ là em ngủ rồi. Sau đó, mọi người lại đi ăn khuya. Em họ anh uống say, ầm ĩ đòi trở về thành phố tìm anh Cẩn Diễn nên anh liền lái xe đưa em ấy về. Sáng nay anh trai của anh điện thoại cho anh. Anh mới biết được. Kỳ Trạch nói năng có chút lộn xộn, nhưng Giản Ninh nghe thoáng là hiểu. Giản Ninh cầm điện thoại, mỉm cười yếu ớt. Em không sao. Em biết chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh Cẩn Diễn cứu em à? Kỳ Trạch hỏi, trong giọng nói tràn đầy chua xót. Ừm, Giản Ninh thành thật trả lời, không giấu giếm. Trên thực tế, ngay cả khi sáng nay Kỳ Trạch không gọi cho cô, khúc sau cô cũng sẽ nói với hắn. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cho dù cô và Kỳ Trạch chỉ là bạn bè bình thường, cô cũng sẽ nhắc nhở Kỳ Trạch rằng bên người hắn có kẻ tiểu nhân. Nghe được câu trả lời của Giản Ninh, Kỳ Trạch im lặng một lúc. Giản Ninh tưởng hắn để tâm, liền nhếch môi. Kỳ Trạch, em với anh. Giản Ninh đang nói nửa chừng, Kỳ Trạch đã cắt ngang. Tối nay chúng ta mời anh Cẩn Diễn ăn cơm đi. Anh ấy đã giúp em chuyện lớn như vậy. Về tình về lý đều nên cảm ơn anh ấy. Giản Ninh, Kỳ Trạch nói xong, liền nói tiếp. Ninh Nhi, hiện tại em có đi xe không? Anh đến đón em nha. Nghe vậy, Giản Ninh khẽ thở dài. Được, từ nội thành đến đây là 40 phút. Kỳ Trạch chạy chưa đến nửa tiếng. Sau khi xuống xe nhìn thấy Giản Ninh, hốc mắt ngay lập tức phiếm hồng. Giản Ninh, em không sao. Cách chương.